500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, có hy vọng Chu Du. Chu Du tuy rằng không có cùng bán giày ký hợp đồng, thế nhưng hắn ở trong đám đã nói chuyện này. Bản thân chuyện này cũng không phải cái gì chuyện cơ mật. Sở dĩ ở một ít truyền thông phơi bày ra dưới, rất nhiều người cũng biết rồi Chu Công Cẩn 502 cùng Quách Chính nhận cái này quảng cáo sự tình. Bán giày cũng yên tâm chuyện này. Chủ yếu là Chu Du tiếng tăm quá to lớn rồi. Mọi người đều cho rằng hắn không đến nỗi vì 150 vạn ném đi danh tiếng. Chu Du đúng là không nghĩ khoản nợ. Ở buổi tối lúc nghỉ ngơi cũng chủ động ở trong đám tán gẫu lên chuyện này. Chu Công Cẩn 502, ngày mai sẽ ký hợp đồng rồi. Đến thời điểm để Quách Chính giúp bọn họ đập mấy cái tuyên truyền áp phích là có thể rồi. Tuyết Ni, chỉ có Quách Chính sao? Chu Công Cẩn 502, nhìn ý của bọn họ rồi. Hiện ở trong công ty còn có Lý Tĩnh cùng Lý Mông ở. Còn lại cũng còn có 4 cái ra ra. Bên kia công ty để ai trên cũng có thể. Ngược lại đã trả tiền rồi. Tuyết Ni, ngươi thật là tốt nói chuyện. Lần trước chỉ lấy 300 ngàn cũng là. Không trách nhân ra công ty lớn trực tiếp liền đem tiền đều cho ngươi rồi. Liền áp khoản cũng không cần. Chu Công Cẩn 502, ta muốn cảm tạ bọn họ cho ta một cái cơ hội kiếm tiền. Nên cảm tạ chính là ta mới đúng. Đường đỏ rụt rè. Công Cẩn ca ca, ngươi ngày hôm nay cùng Bảo Lị nha hợp tác nói chuyện được rồi. Ta có thể hay không xếp cái đội? Chu Công Cẩn 502, ta đúng là không biết khiêu vũ a. Hơn nữa gần nhất nhận trò chơi chuyện của công ty, còn có lần này quảng cáo sự tình, làm sao có thời giờ a? Chu Du chưa hề đem chuyện của Bảo Lị nha nói ra. Hắn có sắc tâm không giả, có thể lá gan luôn luôn là rất nhỏ, ai cũng không đắc tội. Nguyên bản ở dòm màn hình Bảo Lị nha nhìn thấy Chu Du lên tiếng, liền cấp tốc đi ra rồi. Bảo Lị nha, Công Cẩn ca ca quá thẹn thùng rồi. Bất đắc dĩ JPG. Hương Dã Nhàn Nông Viễn. Công Cẩn, ngươi lần trước tìm ta thời điểm ta không ở. Nhị đương ra giới thiệu cho ngươi cái gì đồ làm bếp? Chu Công Cẩn 502, hắn giới thiệu cho ta tốt đồ làm bếp. Nhưng chúng ta nơi này thường thường là đi ra ngoài ăn lẩu thức ăn ngoài. Ta liền tùy tiện Pinduoduo trên mua 1-200 xào rau nồi cùng bát đũa. Hương Dã Nhàn Nông Viễn. Ngươi hiện tại nhưng là nhân vật công chúng rồi. Dùng điểm tốt kỳ thực cũng không thiệt thòi. Hiện tại các ngành các nghề muốn hợp tác với ngươi người thật không ít. Tuyết Ni, Công Cẩn ca ca trên người lưu lượng quá to lớn rồi. Hiện tại là cá nhân đều muốn liếm một chút. Vương Giả Lý Bạch, Đô Đốc, ngươi là của ta gió đông a. Chu Du cảm giác đám người này cũng quá khuếch đại một điểm. Bất quá, bị người khen tặng cảm giác. Thật mẹ nàng tốt, Chu Du liền yêu thích đám người này nhiều khen khen hắn. Trên thực tế Chu Du không chịu nổi như thế khen. Thế nhưng trên mạng Chu Công Cẩn 502 nhưng là yêu thích bị người khen. Loại này tiền hô hậu hùng, bị một đám người khen tặng khích lệ tình cảnh. Chu Du yêu thích không được. So với chơi game thú vị nhiều. Chu Công Cẩn 502, không cần khen ta. Kỳ thực ta cũng rõ ràng. Ta lưu lượng chủ yếu vẫn là Lý Lôi những người kia giúp ta lên. Chỉ là ta một người. Không bao nhiêu nhân khí. Hương Dã Nhàn Nông Viễn. Công Cẩn quá khiêm tốn rồi. Lý Lôi bọn họ đúng là có trợ giúp. Bất quá ta cảm thấy chủ yếu nhất vẫn là Công Cẩn ngươi. Ngươi lần thứ nhất hòa thời điểm lại không phải dựa vào Lý Lôi bọn họ. Tuyết Ni, Công Cẩn ca ca cái thứ nhất video là võ thuật truyền thống video chứ. Bảo Lị nha, không phải, là trắng phiêu Pinduoduo cái kia. Tuyết Ni, có cái này sao? Ta làm sao không thấy? Ta lại đi xem. Chu Công Cẩn 502, cái kia đã xóa rồi. Ảnh hưởng không tốt, Tuyết Ni. Làm sao ảnh hưởng không tốt rồi? Hương Dã Nhàn Nông Viễn. Ngươi nghe ngươi Công Cẩn ca ca khẳng định không sai. Nhân gia có thấy xa lắm. Vương Giả Lý Bạch. Chu Đại Sư Trí Tuệ. Ngươi phỏng đoán không tới. Trung Hoa Nhị Đương gia. Cái này ta phục. Chu đại sư là một cái có người nhanh trí tuệ người. Càng xem càng phục, mặc dù có chút khen tặng thành phần, nhưng những người này thật giống đều là cho rằng như vậy. Trên thực tế không cái gì đáng giá khen Chu Du. Lúc này bị một đám giá trị bản thân trăm vạn ấp chủ khích lệ. Trên mặt cũng vẫn luôn treo cười khúc khích. Chu Du thoải mái cực kỳ. Không nhịn được nghĩ thầm. Nếu là đám người này mỗi ngày đều như thế khen ta lời nói, ta nhất định có thể sống thêm mấy năm. Nhưng Chu Du cũng rõ ràng không thể. Đám người này cũng là rất bận a. Chỉ có hắn một người rất nhàn. Một đám người tiếp tục vỗ 2 phút nịnh nọt sau, liền lại từ từ yên tĩnh lại. Hương dã nhàn nông viễn. Công cẩn, nhà ta nuôi đại hoa chư liền muốn giết rồi. Chúng ta hợp tác một chút đi. Ngươi tới ta làm cơm cho ngươi ăn. Vỗ vài phút nịnh nọt. Cuối cùng đến nói chính sự thời điểm rồi. Chu Du đương nhiên là quả đoán từ chối rồi. Chu công cẩn 502, ta gần đây đều ở Ma Đô làm việc. Thực sự là không đi được. Kỳ thực rất nhàn. Nhưng Chu Du luôn yêu thích cho người lưu lại một loại hắn rất bận. Hắn không phải trong nhà ngồi xổm ấn tượng. Rốt cuộc, cũng là sĩ diện a. Hương dã nhàn nông viễn. Ta cách đến cũng không xa a. Không phải tìm Lý Lôi Lý Mông. Chính là tìm ngươi Chu Công Cẩn. Ta chính là nhìn một chút có thể hay không tăng điểm fan. Chu Công Cẩn 502, tìm ta không hiệu quả chứ. Chu Du luôn cảm giác mình vô dụng. Hương dã nhàn nông viễn. Có hiệu quả hay không cũng không đáng kể. Chúng ta liền đồng thời ăn bữa cơm. Ta cho ngươi giao 200.000 lầm công phí thế nào? Chu Du cẩn thận suy nghĩ một chút. Rất nhanh làm ra quyết định. Chu công cẩn 502, như vậy đi. Ta cũng muốn nhìn một chút mình rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Chờ ta xong xuôi trong tay sự tình liền đi qua hợp tác. Tiền thì thôi. Nếu như ngươi không có tăng fan, đó chính là phổ thông mời khách ăn cơm. Tùy tiện tâm sự. Nếu như ngươi trong vòng một ngày tăng fan vượt qua 10 vạn. Vậy thì đưa ta điểm ăn đi. Hương dã nhàn nông viễn. Được. Ha ha. Nhà ta hơn 10 mẫu đậu phộng vừa vặn đều thu rồi. Ngươi có thể cầm bao nhiêu liền cầm bao nhiêu. Toàn bộ không cần tiền. Vương giả Lý Bạch. Một mẫu đất đậu phộng trị bao nhiêu tiền a? Chu Du không nhìn cái này Lý Bạch lời nói. Cái tên này vẫn luôn là không có chuyện gì tìm việc. Chu công cẩn 502, vậy ta quá mấy ngày trôi qua. Nhà ngươi ở đâu? Hương dã nhàn nông viễn. Ở Tô Châu. Khoảng cách cũng không xa. Chúng ta private chat đi. Chu công cẩn 502, tốt rất nhanh. Chu Du liền cùng Hương dã nhàn nông viễn trao đổi phương thức liên. Lạc, lẫn nhau tăng thêm bạn tốt. Lần này chủ yếu là Chu Du muốn nhìn một chút chính mình có thích hợp hay không đơn độc làm ấp chủ. Thuận tiện cũng đập một kỳ video duy trì một hồi nhiệt độ. Lại thuận tiện hỗn điểm lưu lượng tiền. Nếu là hiệu quả vẫn là không tốt. Vậy thì sớm làm tốt không sống được nữa. Không làm ấp chủ chuẩn bị tâm lý rồi. Đương nhiên, coi như là hiệu quả không tốt. Hay là muốn tiếp tục lan lộn. Vẫn hỗn đến nhân khí thảm đạm đến không có cách nào lan lộn mức độ. Chỉ cần một ngày có 10.000 cái click. Đó chính là 30 đồng tiền a. Đối Chu Du tới nói, mỗi ngày không thua kém con số này, vậy thì có thể tiếp tục hỗn. Hắn điểm mấu chốt, thấp làm người vô pháp tin tưởng. Hiện tại Chu công cẩn 502 nhưng là bê chạm sốt dẻo nhất ấp chủ. Càng là có thể không ngừng chế tạo phá vòng đề tài danh nhân. Bất luận là mang hàng năng lực, vẫn là hấp dẫn fan nữ cùng lưu lượng năng lực, đều là đỉnh cấp, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến. Cái này giá trị bản thân quá 100 triệu đỉnh cấp lưu lượng chủ. Đối với mình mong muốn dĩ nhiên là mỗi ngày 30 đồng tiền. Những người còn lại tạm thời không có quá chủ động. Tuy rằng lục tục sượt đến Chu công cẩn lưu lượng. Nhưng hiện tại mọi người đều không xác định Chu công cẩn 502 có thể cho 100 vạn fan up chủ mang đi. Bao nhiêu trợ lực. Nếu như lần này Hương dã nhàn nông viễn hiệu quả tốt lời. Như vậy. Mọi người nhất định sẽ theo vào. Nhưng không phải là đại ấp chủ liền không cần lưu lượng rồi. Bọn họ càng khuyết, coi như là nhất tuyến đỉnh cấp minh tinh. Cũng cần thường thường chế tạo mấy lời đề.